Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, kia cái gì ngoạn ý nhi, 10, cái này yên hoa pháo thật đúng là khó được, Lê Ca bực bội mà nhíu mày, trong lòng thậm chí hiện lên. Bằng không liền như vậy làm NPC lãnh tiện lợi ý tưởng. Nhưng thực mau bị nàng đánh mất, Phì Thu nói, liền tính làm do Dung đã chết, ở hắn không đồng ý phía trước. Liền không thể đổi chủ ta đây đánh tới hắn đồng ý đâu. Do Dung như vậy tiểu, ngươi nhẫn tâm đánh hắn. Phì Thu lập tức kêu to, Lê Ca xoa xoa lỗ tai, ở chủ tuyến khi. Do Dung làm nơi này mọi người cho hắn yên hoa pháo chôn cùng. Nếu hắn không chết, muốn chết người càng nhiều, đừng nói Do Dung như vậy tiểu. Nàng như thế nào nhẫn tâm ơ siêu ở Lê Ca trong lòng. NPC liền không có hơn người quyền, nói ra thực quá phận. Nhưng xác thật là như thế này, Phì Thu miễn cưỡng tiếp nhận rồi nàng cách nói. Nhưng vẫn như cũ ngăn cản, liền tính như vậy, người cũng muốn ấn nhiệm vụ tới. Nếu là hảo cảm độ không soát mãn, mặt sau hắn sẽ hắc hóa. Yên hoa pháo ở tay của ta thượng, ta sợ hắn hắc hóa sao? Nói nhưng thật ra... Phì Thu bực bội mà vỗ vỗ cánh, nó thế nhưng vô pháp phản bác, đoàn người đi ra động. Lúc đó bên ngoài còn không có lần đầu tiên bọn họ nhìn đến cái kia thật lớn nửa vây quanh đài. Chỉ có bình thản bờ cát, bên ngoài vẫn như cũ không có vết chân. Phảng phất nơi này chỉ còn lại có các nàng mấy người, nữ nhân sớm đã chạy đi không biết hành tung. Lê Ca trong đầu nhìn trên bản đồ nữ nhân tung tích. Tầm mắt ở chung quanh xoay hai vòng, nhưng nàng cái gì đều không có nhìn đến, Lê Ca nhíu mày, chẳng lẽ nàng suy đoán là sai? Những người khác phân tán khai khắp nơi tìm kiếm manh mối. Lê Ca quay đầu hỏi Do Dung, nơi này những người khác đâu? Do Dung nửa mở con mắt, Đức Quãng nói, bọn họ trước đó vài ngày có việc đi ra ngoài. Muốn quá hai ngày mới có thể trở về, nơi này chỉ có ngươi một người. Còn có chút hạ nhân, phụ trách tạ ẩm thực, vậy ngươi có nhớ hay không một người? Lê Ca đem vừa mới nữ nhân nói lặp lại một lần, Do Dung nhíu mày. Nghĩ, lắc đầu nói không có người này. Có thể rõ ràng mà biết nơi này bố trí, đi hướng. Thậm chí hiện tại các nàng đều còn không có cùng người kia đụng phải mặt. Ít nhất có thể thuyết minh, hắn chính là nơi này người, nhưng là Do Dung sẽ không nói dối. Kia liền rõ ràng, người nọ là Dịch Dung, giả dạng làm người khác bộ dáng, lại đây trộm yên hoa pháo tới. Hắn làm nữ nhân bắt được đồ vật lúc sau ra tới. Nếu là hắn ở trong phòng nói, ở trong phòng giao dịch càng vì an toàn. Thuyết minh hắn hiện tại đã ở bên ngoài, kia liền thực sáng tỏ, ngươi xem trọng Do Dung. Không thể làm hắn rời đi ngươi tầm mắt, Lê Ca nói, Cố Nam xuyên mặt một thanh. Hắn còn trước nay chưa từng nghe qua người khác cho hắn hạ cái gì mệnh lệnh. Hơn nữa đối phương vẫn là một người nam nhân. Một cái làm chính mình rất có nguy cơ cảm nam nhân. Cố Nam xuyên động tác một đốn, vừa định mắng xuất khẩu. Lại thấy Lê Ca tầm mắt đột nhiên thẳng tắp mà hướng nào đó phương hướng, ngươi phát hiện cái gì? Cố Nam xuyên đi theo quay đầu đi, ngày mới tờ mờ sáng. Ánh sáng bò lên trên đường chân trời, mà thiên giao thoa chỗ lộ ra mặt trời, mà kia thái dương thượng, rõ ràng là một trương người mặt chung quanh chợt an tĩnh lại, thảo. Cố Nam xuyên không nhịn xuống, mắng một câu, đó là cái gì ngoạn ý nhi? Đệ nhị sóng quái vật, có người hỏi, nhưng không có người hồi nàng, Lê Ca nhớ tới kia viên, nhưng xa như vậy khoảng cách. Như thế nào làm viên bay lên đi, thả không hòa tan, nam nhân nhìn Lê Ca liếc mắt một cái, trên mặt vẫn như cũ không gợn sóng vô động, điểm này khó khăn với hắn mà nói, thật sự là quá dễ dàng, nhưng là đối Lê Ca loại này tân nhân tới nói. Vẫn là lần đầu khiêu chiến, phía trước vài lần biểu hiện. Hắn còn tính vừa lòng, bất quá hiện tại mới là vở kịch lớn. Nam nhân xem Lê Ca liếc mắt một cái, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hắn dư quang đảo qua, Nhìn đến Lê Ca đã đem viên đem ra, Lê Ca thở hắt ra, kia không nên là Thái Dương, mà là một cái quái vật. Nếu là quái vật, nên có biện pháp. Lê Ca đi phía trước đi rồi vài bước, nàng thị lực thực hảo. Thấy rõ kia trên mặt hoa văn phân bố, sắc mặt như mâm tròn. Lại dài quá hai chỉ răng nanh, bộ mặt hung ác, xấu xí trình độ so mặt nạ còn qua không kịp, khoảng cách hẳn là sẽ không quá xa. Chỉ cần chịu điểm kích thích, kia quái vật nhất định sẽ nhích người. Chỉ cần đem quái vật dẫn tới nhưng xúc trong phạm vi. Lê Ca liền có biện pháp, nhưng liền ở nàng chuẩn bị nhích người là lúc. Bên cạnh người đột nhiên có một bàn tay, giật mạnh nàng, ngón tay thật nhỏ, mềm như bông, bởi vì sinh bệnh duyên cớ, tựa hồ cả người nhiệt độ cơ thể đều cao, đừng. Lê Ca động tác một đốn, quay đầu nhìn về phía Do Dung, rất cường đại, Do Dung tựa hồ sắp ngủ rồi, bệnh hiệu đã ở trong cơ thể vận chuyển, khổng lồ buồn ngủ kêu hắn khó có thể chống cự, nhưng hắn cũng không biết vì cái gì. Cường trống cũng muốn bỏ dậy nhắc nhở này một câu, long, long, long cốt, Lê Ca bổ thượng lời nói, Do Dung trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng thực mau liễm xuống dưới, suy yếu gật gật đầu, long cốt, là mật mã, có thể bị viết thành mật mã, liền không phải là dễ dàng chết như vậy rớt quái vật, Lê Ca lại lần nữa quét kia chỗ liếc mắt một cái. Lại phát hiện kia mâm tròn như là động, so Thái Dương lớn hơn nữa một ít. Quanh thân ngăn trở ánh sáng, hẳn là ở thong thả mà vận động, ngươi còn biết cái gì? Lê Ca hỏi, long, long cốt đại nhân, Do Dung liếm liếm môi. Nhiều lời một chữ, liền cảm thấy chính mình muốn một đầu ngã quỵ đi xuống. Không thể, nói dối, trong đầu như là qua một đạo điện, long cốt. Không thể nói dối, từ các nàng mới vừa tiến vào thế giới này khi nàng liền cảm thấy có cái gì ở cố ý mà khống chế những người này. Làm cho bọn họ không dám nói dối, làm cho bọn họ giống như con rối giống nhau sinh hoạt, hoặc là có thể nói. Long cốt tác dụng, chính là chân ngôn, Lê Ca bừng tỉnh kia long cốt xác thật không phải hiện tại muốn đối mặt quái. Vật ấn quy tắc. Nàng đầu tiên muốn vượt qua hai sóng quái vật tập kích. Lại lúc sau giết chết mấu chốt NPC. Quái vật đổi mới thành công. Ở một giờ trong vòng giết chết quái vật. Lại ở một giờ nội trở lại đổi mới điểm. Liền có thể đi ra ngoài, mà hiện tại, đếm ngược còn thừa. 8 tiếng đồng hồ long cốt sẽ không dễ dàng như vậy động thủ. Cho nên các nàng chỉ là trước phát hiện quái vật ẩn thân chỗ mà thôi, Lê Ca nhíu mày, hơn nữa này bên. Ngoài rỗng tuếch, cũng không có phát hiện cái gì có thể ngăn cản ẩn thân địa phương. Người kia lại ở nơi nào? Thả hắn là vào bằng cách nào? Nếu là muốn vào đi, bắn ngay lúc đó tình huống. Nhất định muốn cùng các nàng đâm mặt liền tính là trước tiên đi vào thủ cũng đúng. Nhưng là ra tới thời điểm cũng trốn bất qua các nàng nhãn tuyến, thả phì thu vẫn luôn đều không có. Tìm được hắn tung tích, Lê Ca lại lần nữa điều ra kia trương bản đồ. Mặt trên cơ hồ đem sở hữu đồ vật tất cả đều liệt ra tới. Chỉ là ở bên cạnh bộ phận miêu hắc nhiều một ít. Mặt trên thậm chí có thể nhìn đến nữ nhân tung tích bởi vì không có thổ độn tạp. Nàng chính mạn vô mắt mà tùy ý đi tới, ta biết ở nơi nào, Lê Ca nói. Người trước ngủ một lát đi, Phi Thu nói. Giấc ngủ có trợ giúp hảo cảm độ tăng lên, Do Dung không nghi ngờ có hắn. Thả xác thật mà mệt nhọc, liền bò hồi trên lưng. Không trong chốc lát liền ngủ chơ mơ siêu cố nam xuyên eo đau bối đau. Đang định phun tào vài câu, Lê Ca bỗng nhiên nhanh chóng mà ở hắn bên tai thổi qua một câu, ngay sau. Đó, Cố Nam Xuyên thần sắc một ninh, đem vừa muốn bật thốt lên nói lại nuốt trở vào, chúng ta đi thôi. Hết chương.